Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ làm quá đi, Giang Hoành Diễn Ninh Chi. Cậu không biết Giang Hoành Diễn bị gì mà phát điên, nhất thời chẳng chuẩn bị gì, chỉ đành lặng lẽ mỉm cười ngồi xuống. Không phải chứ, Hoành Diễn. Trình Túc chẳng buồn đi lấy bát đũa nữa, trực tiếp quay lại. Hai người. Ninh Chi ở dưới bàn véo mạnh đùi Giang Hoành Diễn một cái. Giang Hoành Diễn kêu khẽ một tiếng, cố nén lại. Ninh Chi, ngồi đi. Sau khi Trình Túc lấy bát đũa xong, Giang Hoành Diễn rất ra dáng chủ nhà, nhiệt tình mời cậu ta ngồi xuống. Ninh Chi, cậu bày ra dáng vẻ muốn làm chủ nhà thế này là định làm gì? Mọi người đều chờ Giang Hoành Diễn phát biểu ý kiến cao siêu, nhưng anh chẳng nói gì cả, chỉ giúp Ninh Chi sắp xếp bát đũa, bắt đầu cẩn mẫn nướng thịt cho cậu. Mọi người, chẳng bao lâu, một miếng thịt nướng xèo xèo bốc dầu được nướng xong trước mặt Giang Hoành Diễn. Anh nhanh chóng dùng đũa gắp lên, đặt trước mặt Ninh Chi. Ăn đi, mọi người, Ninh Chi, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ninh Chi gắp miếng thịt nướng nhét vào miệng. Không được ăn nhiều, dạ dày cậu không tốt, muốn ăn cơm chiên không? Giang Hoành Diễn hỏi Ninh Chi. Được, Ninh Chi tối nay chưa ăn gì nhiều, bị Giang Hoành Diễn nói thế, đột nhiên thấy đói, gật đầu. Chào anh, thêm một phần cơm chiên bên này, Giang Hoành Diễn lớn tiếng gọi. Mọi người lại trố mắt nhìn Giang Hoành Diễn gọi một phần cơm chiên từ phục vụ, vừa giúp Ninh Chi cầm muỗng, vừa gắp rau củ và thịt nướng vào bát cậu. Mọi người, đợi Ninh Chi ăn gần xong, Trình Túc mới tranh thủ hỏi Giang Hoành Diễn. Hoành Diễn, lời cậu vừa nói là ý gì? Không lẽ cậu, Trình Túc biết xu hướng của Ninh Chi, nhưng không ngờ Giang Hoành Diễn lại cong. Cong từ bao giờ, tự anh cong, hay bị Ninh Chi bẻ cong? Hai người ở bên nhau từ lúc nào, mới ở bên nhau hay đã ở bên nhau một thời gian rồi? Trình Túc không dám hỏi Ninh Chi, nhưng Giang Hoành Diễn giờ đang say, cũng chẳng nói được gì. Trình Túc lại nhìn sang Ninh Chi, Ninh Chi nhận ra ánh mắt của cậu ta, dừng đũa, mỉm cười hỏi. Sao thế, cậu? Trình Túc không kìm được tò mò. Cậu và Giang Hoành Diễn, ăn xong rồi nói, Giang Hoành Diễn cắt ngang họ. Trình Túc, Ninh Chi nghiêng đầu nhìn Giang Hoành Diễn. Tôi ăn no rồi. Ồ, Giang Hoành Diễn đáp, lấy bát của Ninh Chi qua, quét sạch chỗ cơm còn lại. Mọi người, giờ thì hiểu rõ rồi. Hai người là thật, Trình Túc khó tin hỏi. Ninh Chi, hai người không đùa chứ? Ninh Chi không trả lời trực tiếp, mà hỏi, mấy người vừa làm gì? Sao lại để cậu ấy say thế này? Trình Túc vội giơ hai tay. Bọn tôi chẳng làm gì, trời đất chứng giám. Là Giang Hoành Diễn tự ngồi đây uống rượu buồn, đến khi bọn tôi phát hiện thì cậu ấy đã say rồi. Ninh Chi nhìn ly rượu trắng còn lại chốt đáy bên cạnh Giang Hoành Diễn, và một ly bia còn lại một nửa. Rượu trắng với bia uống lẫn lộn, Ninh Chi thấy hơi buồn cười. Thật không ai chuốc cậu ấy sao? Một bạn học mở rượu trắng đành đứng ra nhận. Rượu là tôi mở, nhưng người thật không phải tôi chuốc. Cùng lắm là tôi rót cho cậu ấy một ly đặt đó thôi. Đôi mắt đẹp của Ninh Chi khẽ lướt qua cậu ta. Thôi được, bị Ninh Chi nhìn thế, bạn học đó nhanh chóng nói thật. Vừa nãy tôi thấy Giang Hoành Diễn cầm ly rượu trắng uống nửa ly, tôi nghĩ cậu ấy muốn uống, nên không ngăn. Ninh Chi hiểu ra, có lẽ Giang Hoành Diễn đang nghĩ gì đó đến xuất thần, không để ý uống quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường tửu lượng của anh cũng chỉ ở mức trung bình, vài ly bia đã ngà ngà say. Lại vô tình uống thêm nửa ly rượu trắng, không say mới lạ. Mọi người, cảm giác bị chị dâu tra hỏi này là sao? Trình Túc vội phá vỡ bầu không khí im lặng trên bàn. Tiếp tục nào, mọi người tiếp tục. Có lẽ Hoành Diễn không vui vì vài câu tôi nói lúc nãy, nên uống vài ly rượu buồn, không sao, không sao. Câu gì? Ninh Chi hỏi. Trình Túc thành thật đáp. Chỉ Việt, chính là cậu ấy, trước đây thân với Giang Hoành Diễn. Cậu ấy sắp có bạn gái, tôi nói Chỉ Việt là người đầu tiên trong đám bọn tôi thoát ế, Ninh Chi. Chỉ vì thế mà không vui, Giang Hoành Diễn không đến mức vì chuyện này mà buồn, chắc chắn còn lý do khác. Ninh Chi ngẩng đầu nhìn sang bàn đối diện, Kiều Nguyệt Tịch không nhìn thẳng vào Ninh Chi, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Giang Hoành Diễn thấy Ninh Chi nhìn Kiều Nguyệt Tịch, trong lòng không vui, gắp một miếng thịt nướng đặt vào đĩa trước mặt Ninh Chi. Còn muốn ăn không? Ninh Chi đẩy anh. Không, cậu ăn đi. Kiều Nguyệt Tịch lại ngẩng đầu nhìn sang. Giang Hoành Diễn nhận ra ánh mắt của cô, vội lấy một cây kẹo MT từ túi ra, bóc vỏ, đưa đến trước mắt Ninh Chi. Ninh Chi, trẻ con, cậu cúi đầu ngậm lấy, nhét kẹo vào miệng. Trình Túc, Giang Hoành Diễn khoe tình cảm đủ rồi. Cuối cùng thỏa mãn đứng dậy, nói với mọi người. Tôi đưa Ninh Chi về, mọi người cứ tự nhiên. Ninh Chi, với tình trạng này của cậu, tôi đưa cậu về còn hợp hơn. À, thế đi đường cẩn thận nhé. Ha ha, mọi người cười gượng, cũng không dám giữ Giang Hoành Diễn, cứ thế nhìn Ninh Chi và Giang Hoành Diễn rời khỏi quán nướng. Ra khỏi quán nướng, Ninh Chi cố ý trêu Giang Hoành Diễn. Cậu không ở lại thêm chút nữa à? Giang Hoành Diễn lắc đầu. Chẳng có gì đáng để ở lại, Kiều Nguyệt Tịch ở đó, tôi nên tránh mặt. Ờ, được thôi, Kiều Nguyệt Tịch hôm nay gặp cậu cũng coi như xui xẻo. Cậu còn biết tránh mặt, Ninh Chi đưa tay véo mặt anh. Hôm nay sao lại ngồi uống rượu buồn một mình? Có gì không vui à? Ninh Chi hỏi. Nói tôi nghe xem. Giang Hoành Diễn lắc đầu, cúi xuống ôm cậu. Thế về nhà thôi. Ninh Chi vỗ lưng anh. Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về nhé. Giang Hoành Diễn đột nhiên nói. Cậu có chuyện gì chưa nói với tôi đúng không? Ninh Chi khựng lại. Giang Hoành Diễn cảm nhận được cơ thể cậu cứng đờ. Bây giờ nói thật còn kịp. Vài ngày nữa tôi sẽ giận đấy. Ninh Chi... Cậu muốn tôi nói thật chuyện gì? Chẳng hạn như, Giang Hoành Diễn đứng thẳng, nhìn cậu. Lúc đầu cậu chủ động rủ tôi đi ăn, chỉ vì tôi đẹp trai. Ninh Chi, rồi sao? Cậu cười, chuyện đó không bình thường à? Cậu có mắc chứng biếng ăn không? Giang Hoành Diễn hỏi thẳng, nụ cười trên mặt Ninh Chi nhạt đi. Sao cậu không nói với tôi sớm hơn? Giang Hoành Diễn không hiểu. Nếu cậu nói với tôi có thể giúp cậu, ít nhất chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi, đúng không? Ninh Chi ngẩng lên nhìn anh. Ở bên cậu, tôi ăn được nhiều hơn trước, cũng không lo đồ ăn bị lãng phí. Nhưng như thế không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Ánh mắt Giang Hoành Diễn vẫn còn chút men say, nhưng lời nói lại rất rõ ràng. Cậu nghĩ rằng, dù sao sau này cũng chia tay tôi, nên những chuyện này tôi không cần biết, đúng không? Ninh Chi không nói được gì. Cậu thực sự chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện này với Giang Hoành Diễn. Cảm thấy không cần thiết, chẳng có gì đáng nói. Tôi chỉ sợ cậu lo lắng. Ninh Chi khẽ nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Với tôi, đây không phải chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoành Diễn nói, Ninh Chi, tôi muốn ở bên cậu, không muốn nghe cậu nhắc đến chuyện chia tay. Nếu cậu thực sự coi tôi là bạn trai, cậu nên nói hết mọi chuyện với tôi. Ninh Chi há miệng, nhưng không nói gì. Tôi không muốn nghe cậu nói chuyện chia tay sau này. Dù cậu có muốn chia tay hay không, tôi cũng sẽ tiếp tục giám sát cậu ăn uống. Chúng ta cùng nhau chữa bệnh cho cậu. Nếu tôi muốn làm những điều này, đừng từ chối tôi, được không? Ninh Chi gật đầu. Giang Hoành Diễn lại tủi thân ôm lấy cậu. Cậu tủi thân gì chứ? Ninh Chi vỗ lưng anh. Tôi còn chưa kịp trách cậu làm gì đó mà không bàn với tôi. Giang Hoành Diễn khựng lại. Ninh Chi biết anh nghe thấy, nói tiếp. Trình Túc là bạn cấp 3 của cậu, đúng không? Cái miệng của cậu ta thì cậu không phải không biết. Cậu nói thế trước mặt cậu ta, chẳng khác nào công khai chuyện của chúng ta trong trường. Chuyện lớn thế này mà cậu không nói với tôi. Giang Hoành Diễn, đừng giả vờ, sao không nói nữa? Đau đầu, Giang Hoành Diễn đưa tay ấn huyệt thái dương, vẻ mặt trông hơi đau đớn. Muốn nôn, Ninh Chi, kỹ năng lúc say lúc tỉnh của cậu đúng là xuất thần nhập hóa. Đi thôi, Ninh Chi lại mềm lòng. Như dỗ trẻ con đỡ lấy anh. Xe tôi gọi đã đến, lên xe đi, về nhà trước, trên xe cậu đừng nói muốn nôn, không là chúng ta bị đuổi xuống xe đấy. Giang Hoành Diễn và Ninh Chi ngoan ngoãn lên xe, quả nhiên trên xe anh không nói gì, im lặng như người bình thường, ngồi yên suốt chặng đường đến nhà Giang Xuyên Nam. Vừa đẩy cửa nhà tứ hợp, ông nội Giang Xuyên Nam từ trong nhà bước ra chào. Hoành Diễn về rồi à? Giang Xuyên Nam bật đèn dẫn đường trước hành lang. Ông nội, Giang Hoành Diễn lễ phép đáp. Ai? Giang Xuyên Nam đáp một tiếng, liếc mắt đã thấy Giang Hoành Diễn không ổn. Ông nhìn Ninh Chi đang đỡ anh. Say rượu à? Vâng. Ninh Chi gật đầu. Ông nội, cháu đưa người về rồi. Cháu xin phép đi trước. Đợi đã, Giang Xuyên Nam gọi cậu lại. Cậu là Tiểu Ninh đúng không? Ninh Chi gật đầu. Là cháu. Vào ngồi chút, Giang Xuyên Nam nhiệt tình mời. Bố thằng bé có nhắc cậu với tôi. cậu là con trai nhà Ninh Hữu Sinh, vào đi, bọn trẻ các cậu chắc không ngủ sớm thế đâu. Vào uống cốc nước rồi đi, à đúng rồi, cảm ơn cậu đã đưa Hoành Diễn về. Ninh Chi đành theo Giang Xuyên Nam và Giang Hoành Diễn vào nhà. Vào nhà, Giang Xuyên Nam rót cho Ninh Chi một cốc nước. Ngồi đi, nghỉ chút, Ninh Chi lễ phép gật đầu, ngồi xuống sofa. Giang Xuyên Nam rót cho Giang Hoành Diễn một cốc trà giải rượu. Càng lớn càng chẳng ra sao, biết uống rượu say ngoài đường rồi. Ninh Chi cười nói, Hoành Diễn hôm nay đi họp lớp, nên uống nhiều hơn vài ly. Tiểu Ninh tối nay ngủ lại đây nhé. Giang Xuyên Nam nói, nhà tôi còn nhiều phòng trống, trên lầu có một phòng khách, cửa sổ thoáng hai bên, ngủ mát lắm, trời nóng thế này, một cái chăn chắc đủ rồi, đúng không? Ninh Chi định từ chối, bỗng nghe Giang Hoành Diễn bên cạnh nói. Ông nội, Ninh Chi nói tối nay muốn ngủ lại đây. Ninh Chi, thế thì tốt, Giang Xuyên Nam cười nói. Tôi lên lầu dọn giường cho cậu, ông già này lớn tuổi rồi, thích nhà cửa đông vui. Giang Xuyên Nam đi lên lầu, Ninh Chi quay lại véo mạnh đùi Giang Hoành Diễn một cái. Lần này Giang Hoành Diễn gồng chân lên, Ninh Chi véo phải một mảng cơ bắp cứng ngắc. Giang Hoành Diễn đỡ chán, ngã người ra sofa. Muốn nôn, Ninh Chi, cứ làm quá đi, Giang Hoành Diễn, để xem cậu tỉnh rượu rồi tôi xử cậu thế nào. Lời tác giả, Tiểu Giang, tôi hình như say rồi. Tiểu Giang, tôi hình như giả vờ. Cảm ơn, Yo Xiao Qiu, A Diu, đã tưới dinh dưỡng, cách chương.